Khi tất cả đã gió êm sóng lặng, ánh mắt Diệp Phong trở nên vô cùng âm u, hắn không ngờ Hắc Ám Nguyên Tôn lại kinh khủng đến vậy. Dù chỉ là một sợi khí tức tỏa ra, cũng đã khiến cơ thể hắn gần như tan nát, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ âm trầm sâu sắc, Hắc Ám Nguyên Tôn này thực sự quá kinh khủng. Xem ra mình phải nhanh chóng tăng cường sức mạnh, nếu không ngay cả một sợi khí tức của đối phương cũng không thể chống lại. Lúc này, Hắc Ám Vương tọa bị đoạt mất, Diệp Phong cũng không quá thất vọng. Dù sao, một vũ khí linh hồn như Hắc Ám Vương tọa, đối với hắn mà nói, sự trợ giúp cũng không lớn lắm. Hắn hiện tại đã có báo thù hồn mâu, âm hồn chiêu dẫn phiên và các loại vũ khí linh hồn cấp chúa tể khác. Lúc này, ma tổ trong mi tâm dường như còn phẫn nộ và kích động hơn cả Diệp Phong. Hắn chửi ầm lên, Hắc Ám Nguyên Tôn đáng ghét, lại dám cướp đi bảo vật vốn thuộc về chúng ta. Diệp Phong lúc này lên tiếng nói, Hắc Ám Nguyên Tôn là siêu cấp cường giả thuộc tính Hắc Ám, có lẽ Hắc Ám Vương tọa này có tác dụng cực lớn với hắn. Nhưng may mắn là hắn hẳn đã không để ý đến một kẻ như con run con dế là ta, nếu không hôm nay ta đã bỏ mạng ở đây rồi. Có thể nhặt về một mạng trước mặt một cao cấp chúa tể, đã là may mắn lớn nhất của ngày hôm nay. Đối với Diệp Phong, tâm tính của hắn hiện tại vẫn rất tốt. Dù sao, người sống thì phải biết đủ mới thấy vui, có đôi khi không thể quá tính toán được mất, lần này, linh hồn lực của hắn có thể tăng lên đến tròn 600 vạn cấp. Ngoài ra còn nhận được Bạo Tuyết Chiến Phủ, một vũ khí công kích thực chất cường đại, đối với Diệp Phong mà nói đã rất hài lòng. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong vô cùng âm trầm, hắn nhìn chằm chằm vào lối vào vỡ nát của vực thảm, không khỏi thì thầm một tiếng, Hắc Ám Nguyên Tôn, sẽ có một ngày. Ta sẽ triệt để chém giết tên trùm phản diện muốn phá hoại chư thiên vạn giới này. Dứt lời, giọng điệu của Diệp Phong tràn đầy sự kiên định sâu sắc. Bởi vì trong lòng hắn, đã sớm coi Hắc Ám Nguyên Tôn, vị cao cấp chúa tể mạnh nhất này, là mục tiêu phấn đấu của mình. Lúc này, ma tổ trong mi tâm dường như cũng đã nghĩ thông suốt, hắn không khỏi lên tiếng, hiện tại chúng ta quả thực không thể đối kháng với Hắc Ám Nguyên Tôn đó, hắn thực sự quá kinh khủng. Hắn là cao cấp chúa tể, chỉ đứng sau đại viên mãn chúa tể, là một tồn tại vô cùng cường đại trong số các chúa tể, chúng ta quả thực không có cách nào chống lại. Phải rồi, Diệp Phong tiểu tử, ngươi bây giờ sẽ không đánh mất lòng tin chứ? Dù sao cũng là đối mặt với một tồn tại khủng bố như Hắc Ám Nguyên Tôn. Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong mỉm cười đáp, ta vẫn còn thời gian để trưởng thành. Nếu ta chết rồi, thì có lẽ là không có cách nào. Nhưng chỉ cần ta chưa chết, thì sẽ có một ngày ta có thể trở thành tồn tại mạnh nhất. Nghe đến đây, ma tổ trong mi tâm cũng cười lên, xem ra tiểu tử ngươi vẫn rất tự tin. Tâm tính tốt là được rồi. Dù sao, đường tu hành võ đạo có được có mất, chuyện đó rất bình thường. Nếu chỉ vì một lần bị chèn ép mà mất đi lòng tin, từ đó suy sụp, vậy thì không được. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, rồi đột nhiên hỏi, phải rồi ma tổ, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, bao gồm cả khởi nguyên đại thế giới cao cấp nhất. Tồn tại mạnh nhất chính là đại viên mãn chúa tể sao? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, ma tổ lập tức gật đầu đáp, theo như ta biết, tồn tại mạnh nhất chính là sinh linh cấp chúa tể, mà mạnh nhất trong số các chúa tể chính là đại viên mãn chúa tể. Diệp Phong không kìm được hỏi tiếp, vậy trên cả đại viên mãn chúa tể thì sao? Ma tổ lúc này lắc đầu, nói cái này thì ta cũng không rõ lắm. Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong lại không kìm được mà hỏi Sở Hoàng trong linh hồn bảo thạch, Sở Hoàng, ngươi có biết cảnh giới tu vi trên cả đại viên mãn chúa tể là gì không? Sở Hoàng, người đã lâu không lên tiếng, lúc này nghe Diệp Phong điểm danh hỏi mình, liền đáp trên cả chúa tể, hẳn là có tồn tại càng cường đại hơn. Nhưng họ không tồn tại ở chư thiên vạn giới mà chúng ta đang ở. Ngay cả khởi nguyên đại thế giới, giới diện cao cấp nhất, cũng không thể thai nghén ra được tồn tại trên cả chúa tể. Theo như chúng ta biết, chúa tể hẳn là tồn tại mạnh nhất. Còn về những sinh linh mạnh hơn nữa, đó không phải là sự tồn tại mà chúng ta có thể hiểu được, chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Ít nhất trong những mảnh ký ức ta đã thức tỉnh, cũng không có ghi chép về phương diện này. Nghe Sở Hoàng cũng nói như vậy, Diệp Phong lập tức khẽ gật đầu. Dù sao đi nữa, hiện tại xem ra, đại viên mãn chúa tể hẳn là sinh linh mạnh nhất trên thế gian này. Ngay cả những tồn tại cổ xưa như Sở Hoàng hay Ma Tổ cũng không rõ liệu trên cả đại viên mãn chúa tể, có còn tồn tại nào mạnh hơn không? Lúc này, Diệp Phong gạt bỏ những suy nghĩ không thực tế trong đầu, trực tiếp rời khỏi khu vực vực thẳm này. Khi đã lên khỏi vực sâu, hắn không chút do dự, bay thẳng về phía tòa lâu đài truyền thừa nơi Lãnh Nhược Tuyết đang ở. Khi đến gần tòa lâu đài, hắn lập tức nhìn thấy toàn bộ kiến trúc đang tỏa ra một luồng ánh sáng màu lam nhàn nhạt. hắn còn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng thuần khiết và cao cấp đang được thai nghén bên trong. Diệp Phong lập tức tiến về phía tòa lâu đài, ầm ầm, nhưng ngay khi hắn vừa đến gần, toàn bộ lâu đài đột nhiên bộc phát ra một màn chắn ánh sáng màu xanh lam, bảo vệ toàn bộ kiến trúc, khiến Diệp Phong không thể tiến vào. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra Lãnh Nhược Tuyết đang tiếp nhận truyền thừa bên trong, và tòa lâu đài này sẽ tự động hộ chủ. Diệp Phong cũng không tấn công, mà chỉ yên lặng chờ đợi bên ngoài. Hắn chờ gần 2 ngày 2 đêm, đột nhiên toàn bộ tòa lâu đài nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một tòa thành lớn bằng bàn tay. Thân ảnh Lãnh Nhược Tuyết xuất hiện, lúc này, trên người nàng tỏa ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, trông vô cùng thánh khiết và cao quý. Diệp Phong có thể cảm nhận được, thể chất của Lãnh Nhược Tuyết đã được tăng lên vượt bậc, không còn là băng tuyết linh thể nữa, mà đã trở thành băng tuyết thánh thể tối thượng. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi lên tiếng, Lãnh Nhược Tuyết, chúc mừng cô, lại có thể tiến hóa thành băng tuyết thánh thể trong truyền thuyết. Như vậy, thiên phú của cô sẽ tăng lên rất nhiều, việc thông qua kỳ sát hạch tân binh của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều, nghe Diệp Phong đánh giá như vậy. Lãnh Nhược Tuyết lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết trong đôi mắt đẹp, nàng nói, ta cũng không ngờ lần này lại có thể được tiên tổ công nhận. Trực tiếp để ta dung hợp sức mạnh bản nguyên nhất của người, từ đó nâng thể chất của ta từ băng tuyết linh thể lên thành băng tuyết thánh thể. Cấp độ thể chất của ta đã tăng lên rất nhiều, ta cảm thấy tốc độ tu luyện và các loại năng lực tu hành của mình đều được nâng cao vượt bậc, thật quá thần kỳ. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, nếu cô đã nhận được truyền thừa của tiên tổ đời đầu, và thể chất cũng đã tiến hóa như vậy, nhiệm vụ của ta cũng coi như hoàn thành. Bây giờ, cô có thể dùng băng tuyết thánh thể để cảm ứng những cơ duyên tạo hóa khác trong di tích viễn cổ của băng tuyết quốc độ này. Mặc dù Diệp Phong đã nhận được bạo tuyết chiến phủ, một vũ khí công kích cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn muốn tìm kiếm thêm những cơ duyên tạo hóa khác trong băng tuyết quốc độ. Bởi vì hắn biết từ ma tổ rằng, tiên tổ đời đầu của vương gia năm đó đã tạo ra một băng tuyết quốc độ vô cùng phồn thịnh. Cho nên chắc chắn vẫn còn những cơ duyên khác có thể giúp hắn tăng tiến. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nhược Tuyết lập tức gật đầu mạnh, nói, Diệp Phong công tử đã hộ pháp cho ta đến tận bây giờ, giúp thể chất của ta tiến hóa thành băng tuyết thánh thể. Vậy thì bây giờ, ta nhất định cũng sẽ cố gắng giúp Diệp Phong công tử nâng cao thực lực. Dù sao, Diệp Phong công tử càng cường đại, sau này ta ở Vạn Giới Võ Đạo Học Viện tu hành, chắc chắn cũng sẽ càng an toàn hơn. Đối với Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, một thánh địa tu hành xa lạ, Lãnh Nhược Tuyết trong lòng vừa mong chờ, vừa mang theo một chút lo lắng, sợ sẽ gặp phải ác ý từ những siêu cấp thiên tài khác. Vì vậy, nàng tự nhiên muốn bám chắc lấy Diệp Phong, người duy nhất nàng quen biết từ Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Diệp Phong khẽ mỉm cười, gật đầu nói, chỉ cần cô làm ta hài lòng, mọi chuyện đều dễ nói. Chỉ cần Diệp Phong công tử đưa ra yêu cầu cụ thể, Tuyết Nhi nhất định sẽ làm công tử hài lòng. Lãnh Nhược Tuyết nói xong, dường như nghĩ đến điều gì đó, gò má trắng nõn tuyệt mỹ của nàng bất giác ửng hồng. Nàng lập tức vận dụng khí tức của băng tuyết thánh thể, bắt đầu cảm ứng những cơ duyên tạo hóa khác trong băng tuyết quốc độ để phục vụ cho Diệp Phong. Ông, Lãnh Nhược Tuyết dùng băng tuyết thánh thể của mình, tùy ý cảm ứng một lúc, liền phát hiện ra một luồng khí tức đặc biệt. Nàng lập tức mở mắt, nói, Diệp Phong công tử, ta cảm ứng được một luồng dao động thuộc tính hàn băng vô cùng mãnh liệt, ở hướng tây nam của khu di tích viễn cổ băng tuyết quốc độ này. Chúng ta mau đến đó xem thử đi, nghe Lãnh Nhược Tuyết nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Hắn không ngờ khả năng cảm ứng của Lãnh Nhược Tuyết bây giờ lại trở nên lợi hại đến thế, chỉ cần tùy ý cảm ứng một chút là đã có phát hiện. Lãnh Nhược Tuyết hiện tại đã có được truyền thừa của tiên tổ, tiến hóa thành băng tuyết thánh thể, năng lực cảm ứng tự nhiên mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, băng tuyết quốc độ này vốn là di tích viễn cổ do tiên tổ đời đầu của nàng để lại, nên phần lớn cơ duyên tạo hóa ở đây đều thuộc tính hàn băng. Lãnh Nhược Tuyết thân là băng tuyết thánh thể, tự nhiên có thể cảm nhận được những cơ duyên cùng thuộc tính này. Ngay lập tức, Diệp Phong đi theo Lãnh Nhược Tuyết, bay nhanh về phía khu vực Tây Nam, trên đường đi, ma tổ trong mi tâm đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, trước đây ta đã nói. Trong dãy núi sâu bên ngoài di tích viễn cổ băng tuyết quốc độ này, có một sự tồn tại thần bí khó lường sắp thức tỉnh. Sự tồn tại đó rất có thể chính là kẻ đầu sỏ đã hủy diệt băng tuyết quốc độ năm xưa. Ta thấy tiểu tử ngươi vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Tiếp tục ở lại có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong đột nhiên nhớ lại luồng khí tức đại khủng bố mà mình cảm nhận được trước đó đang dần hồi sinh. nhưng hắn lại không muốn lãng phí những cơ duyên tạo hóa trong di tích viễn cổ này. Sau một lúc do dự, hắn lên tiếng, được, ta sẽ nhanh chóng tìm kiếm cơ duyên. Dù sao bây giờ đã có Lãnh Nhược Tuyết, một băng tuyết thánh thể, giúp ta cảm ứng các cơ duyên thuộc tính băng tuyết xung quanh. Có lẽ tốc độ sẽ rất nhanh, ta lấy được những cơ duyên này rồi sẽ lập tức rời đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ma Tổ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Lãnh Nhược Tuyết đã dẫn Diệp Phong đến nơi mà nàng cảm ứng được cơ duyên. Ngay lập tức, cả hai nhìn thấy một cảnh tượng có phần chấn động. Chỉ thấy khu vực này có đến 9 tòa tháp khổng lồ cao ngất, tựa như 9 thanh thiên kiếm sừng sững dưới bầu trời, trông vô cùng hùng vĩ. Nhưng bây giờ, 9 tòa tháp này đã sụp đổ hơn phân nửa. Ở chính giữa chúng, bao quanh một hồ nước nhỏ trông vô cùng tĩnh lặng. Hồ nước nhỏ này được 9 tòa thiên kiếm tháp bao quanh, chắc chắn vô cùng bất phàm. Lãnh Nhược Tuyết lên tiếng, luồng dao động năng lượng thuộc tính hàn băng mà ta cảm ứng được, chính là phát ra từ hồ nước nhỏ tĩnh lặng này. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi đi thẳng đến bên cạnh hồ nước. Lãnh Nhược Tuyết vội vàng đi theo. Ông, ngay lúc đó, Diệp Phong cũng phóng ra linh hồn lực của mình, cảm ứng hồ nước nhỏ. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi, hắn vội vàng hét lớn, mau lùi lại. Vút, Diệp Phong gần như không chút do dự, lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của Lãnh Nhược Tuyết, tức khắc lùi về phía sau. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, hồ nước vốn tĩnh lặng bỗng nổ tung. Một con hàn băng tích dịch dài đến mấy ngàn mét đột nhiên từ trong hồ lao ra, gầm thét dữ dội, trông vô cùng khủng bố. Lãnh Nhược Tuyết bị dọa cho giật nảy mình, không khỏi nói, luồng năng lượng thuộc tính hàn băng mà ta cảm ứng được, lại là một con quái thú thuộc tính băng tuyết như thế này sao? Thật đáng sợ, tu vi của nó hình như còn cao hơn cả hợp thần cảnh của Diệp Phong công tử, là tồn tại cấp bậc không tịch cảnh trên cả hợp thần cảnh. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, con hàn băng tích dịch này quả thực là cấp bậc không tịch cảnh. Tu vi tuy cao hơn ta cả một đại cảnh giới, nhưng hẳn là không có vấn đề gì. Nói xong, Diệp Phong buông tay Lãnh Nhược Tuyết ra, rồi chậm rãi đi về phía con hàn băng tích dịch. Lãnh Nhược Tuyết có chút lo lắng, nói, Diệp Phong công tử, chúng ta có thể tìm những cơ duyên khác không có nguy hiểm. Dù sao ta bây giờ đã tiến hóa thành băng tuyết thánh thể, nếu cẩn thận cảm ứng, trong di tích viễn cổ băng tuyết quốc độ này chắc chắn còn rất nhiều cơ duyên khác. Không cần thiết phải mạo hiểm đối phó với con hàn băng tích dịch này, nó thực sự quá đáng sợ, quá nguy hiểm. Nghe Lãnh Nhược Tuyết lo lắng cho mình, Diệp Phong chỉ quay đầu lại mỉm cười. Nói, yên tâm đi, vừa hay để ta thử xem thực lực tu vi hợp thần cảnh nhị trọng thiên vừa đột phá của mình, rốt cuộc đã đến cấp độ nào. Kể từ khi tu vi đột phá đến hợp thần cảnh, Diệp Phong cảm nhận được sức chiến đấu của mình đã tăng lên một cách vượt bậc. Vì vậy, khi gặp phải một con hàn băng tích dịch vô cùng cường đại như thế này, hắn tự nhiên muốn giao đấu một trận để xem sức chiến đấu thực sự của mình đã đạt đến cảnh giới nào. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, đi thẳng về phía con hàn băng tích dịch. Con hàn băng tích dịch này trông vô cùng hung ác, thân hình nguy nga tựa như một ngọn núi cao, tạo cho người ta một cảm giác thị giác vô cùng mãnh liệt. Lãnh Nhược Tuyết ở phía xa nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt tự nhiên là vô cùng lo lắng. Bởi vì nàng biết, mặc dù Diệp Phong đến từ ngoại vực, là siêu cấp thiên tài của vạn giới võ đạo học viện, sức chiến đấu và thủ đoạn chắc chắn vô cùng đáng sợ. Nhưng tu vi của hắn hiện tại chỉ vừa mới đột phá đến hợp thần cảnh. Trong khi con hàn băng tích dịch này lại là tồn tại cường đại cấp bậc không tịch cảnh, trên cả hợp thần cảnh. Hơn nữa, con hàn băng tích dịch này không phải là người tu hành bình thường, mà là một con quái thú viễn cổ mang trong mình sức mạnh cổ xưa. Kể từ khi nhận được truyền thừa từ tiên tổ, Lãnh Nhược Tuyết đã hiểu sâu sắc rằng tiên tổ của mình năm xưa khủng khiếp đến mức nào. Vì vậy, những con quái vật thuộc tính hàn băng sinh tồn trong quốc gia băng giá này, chắc chắn cũng vô cùng đáng sợ. Lúc này, Lãnh Nhược Tuyết tự nhiên là vô cùng lo lắng cho Diệp Phong. Bởi vì hắn không chỉ giúp đỡ nàng, là ân nhân của nàng, mà tương lai còn phải dẫn dắt nàng đến thánh địa tu hành vạn giới võ đạo học viện. Nếu Diệp Phong chết trong tay con hàn băng tích dịch này, thì tiền đồ của nàng coi như xong hết. Trong lúc Lãnh Nhược Tuyết đang lo lắng, Diệp Phong đã đi đến trước mặt con hàn băng tích dịch khổng lồ. Con thần lằn gầm lên một tiếng, rồi vung móng vuốt khổng lồ, hung hăng chụp về phía Diệp Phong. Muốn xé nát hắn trong nháy mắt. Dù sao, trước mặt con hàn băng tích dịch này, Diệp Phong chỉ là một tiểu tử nhân tộc nhỏ bé, lại dám đến quấy rầy nó nghỉ ngơi, tự nhiên là phải giết chết. Hơn nữa, trong hồ nước tĩnh lặng này còn có một chí bảo vô cùng cổ xưa. Hàn băng tích dịch chính là nhờ vào chí bảo đó mới tu luyện đến cảnh giới hiện tại. hắn tự nhiên muốn xé nát bất kỳ ai dám xông vào đây, không thể để kẻ nào đoạt mất chí bảo mà nó dựa vào để sinh tồn. Ông, lúc này, trên người Hàn Băng Tích Dịch bộc phát ra một luồng sát khí vô cùng kinh khủng, tạo cho người ta cảm giác đáng sợ, tựa như một con ác thú viễn cổ vừa hồi sinh. Không thể không nói, con Hàn Băng Tích Dịch to lớn như một ngọn núi này, trông rất giống một con ác thú viễn cổ. Diệp Phong cảm thấy trên người nó có lẽ ẩn chứa một huyết mạch chi lực vô cùng cổ xưa và cao cấp. Vì vậy, hắn mới muốn mạo hiểm giao đấu với con Hàn Băng Tích Dịch này, cũng là vì nhắm đến huyết mạch ác thú cổ xưa cường đại có thể ẩn giấu bên trong nó. Đối với Diệp Phong, Hồng Mông Bất Diệt Thể luôn là chỗ dựa mạnh nhất của hắn. Nếu có thể chém giết con Hàn Băng Tích Dịch này, không chỉ tu vi công lực của hắn sẽ tăng lên vượt bậc, mà cấp độ huyết mạch trên người hắn chắc chắn cũng sẽ được nâng cao đáng kể. Thật ra, Diệp Phong còn xem trọng hơn cả sức mạnh huyết mạch cổ xưa có thể chứa đựng trong cơ thể con Hàn Băng Tích Dịch này. Ngay lúc đó, Diệp Phong chậm rãi bước về phía con thần lằn. Hàn Băng Tích Dịch gần như không nói lời thừa, trong nháy mắt đã lao thẳng đến Diệp Phong. Móng vuốt khổng lồ của nó, tựa như có thể xé trời rách đất. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra sức mạnh cường đại của Hồng Mông Bất Diệt Thể. Ngoài ra, hắn còn thi triển địa ngục chi thủ. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, một bàn tay của Diệp Phong biến thành một bàn tay khổng lồ, tỏa ra sức mạnh địa ngục, va chạm trực diện với móng vuốt của Hàn Băng Tích Dịch đang lao tới. Ầm ầm, cả hai va chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, dường như có thể làm vỡ nát cả bầu trời. Ngay sau đó, Diệp Phong không khỏi lùi lại mấy bước. Nhưng Hàn Băng Tích Dịch ở phía trước cũng phải lùi lại mấy bước. Cả hai lại có thể cân sức ngang tài, lợi hại thật. Thấy cảnh này, Lãnh Nhược Tuyết ở phía xa lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, không kìm được mà thốt lên, Diệp Phong công tử, ngài thực sự quá lợi hại. Tu vi của ngài thấp hơn con Hàn Băng Tích Dịch này cả một đại cảnh giới, hơn nữa nó rõ ràng là một quái vật thời viễn cổ, thực lực chắc chắn vô cùng khủng bố. Vậy mà ngài vẫn có thể dựa vào sức mạnh thân thể để chống lại nó, thật không thể tin được. Không thể không nói, Lãnh Nhược Tuyết hiện tại đã bị chấn động đến cực điểm, không ngờ tu vi của Diệp Phong lại cường đại đến mức này, sức chiến đấu thực sự quá lợi hại. Mạnh hơn rất nhiều so với cảnh giới tu vi mà hắn thể hiện. Ban đầu, Lãnh Nhược Tuyết nghĩ rằng, Diệp Phong có thể chỉ là một đệ tử bình thường của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên nhận ra, Diệp Phong rất có thể là một tồn tại cấp siêu cấp thiên tài ngay cả trong học viện, trong lúc Lãnh Nhược Tuyết đang kinh ngạc. Hàn Băng Tích Dịch ở phía xa đột nhiên cất tiếng người hét lớn, nhân tộc tiểu tử, ngươi chỉ là một nhân tộc hèn mọn, thân thể nhỏ bé như vậy. Sao có thể chứa đựng sức mạnh kinh khủng đến thế, lại có thể chống lại viễn cổ Hàn Băng chi chảo mà ta đã tu luyện nhiều năm? Điều đó không thể nào, móng vuốt của ta lẽ ra phải xé nát ngươi trong nháy mắt mới đúng. Nghe Hàn Băng Tích Dịch nói vậy, Diệp Phong cười lạnh đáp, ngươi hẳn là đã từ từ tiến hóa đến cấp độ cường đại như bây giờ. Nếu ta đoán không sai, trong hồ nước tĩnh lặng này chắc chắn cất giấu một bảo vật vô cùng quý giá, mới có thể khiến ngươi ở đây ẩn nấp và tiến hóa nhiều năm như vậy. Diệp Phong vừa dứt lời, sắc mặt Hàn Băng Tích Dịch ở phía xa lập tức đại biến, không kìm được mà kinh hãi hét lên, tiểu tử, ngươi đừng nói bậy. Nơi này căn bản không có bảo vật gì, ngươi mau đi đi, ta không muốn đánh nhau với ngươi. Hàn Băng Tích Dịch nói như vậy, càng để lộ ra rằng trong hồ nước tĩnh lặng này có một bảo vật vô cùng quý giá. Diệp Phong sở dĩ suy đoán như vậy, là vì hồ nước này trông vô cùng bình thường, nhưng lại được nhiều tòa thiên kiếm tháp bao quanh, chắc chắn vô cùng bất phàm. Hơn nữa, khi hắn vừa đến gần, con Hàn Băng Tích Dịch này liền nhảy ra xua đuổi, chứng tỏ trong hồ nước chắc chắn cất giấu một bảo vật vô cùng lợi hại, vì vậy, Diệp Phong suy đoán. Luồng dao động năng lượng Hàn Băng khổng lồ mà Băng Tuyết Thánh Thể của Lãnh Nhược Tuyết cảm ứng được, hẳn không phải là con Hàn Băng Tích Dịch này, mà là món chí bảo thần bí cất giấu trong hồ nước. Lúc này, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Hàn Băng Tích Dịch, trên mặt Diệp Phong lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra mình đã đoán đúng, nếu không, con Hàn Băng Tích Dịch này không thể nào trở nên tức giận như vậy. Vút, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, lao thẳng đến Hàn Băng Tích Dịch. Sau khi dùng địa ngục chi thủ va chạm mạnh với nó, hắn đã hiểu rằng, con Hàn Băng Tích Dịch này cũng không đáng sợ như mình tưởng. Vì vậy, hắn không do dự, trực tiếp phóng ra thủ đoạn vô cùng cường đại của mình, giải phóng sức mạnh của Viêm Đế Chúa Tể Cốt. Đối với loại quái vật thuộc tính Hàn Băng này, dùng thuộc tính hỏa diễm để đối phó là hiệu quả nhất. Ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra ngọn lửa cường đại thuộc về Viêm Đế. Ông, trong chớp mắt, trên người Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh hỏa diễm vô tận. hắn chìm trong ngàn vạn ngọn lửa, tựa như một vị quân vương trong biển lửa, vô cùng chí cao vô thượng, vô cùng tôn quý. Lãnh Nhược Tuyết ở phía xa nhìn thấy cảnh này, cũng phải lùi lại mấy bước. Bởi vì nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh hỏa diễm vô cùng cao cấp và kinh khủng, khiến băng tuyết thánh thể của nàng cũng sinh ra cảm giác nguy hiểm. Trong chớp mắt, ánh mắt Lãnh Nhược Tuyết lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, thủ đoạn của Diệp Phong thật là vô cùng vô tận. Lúc này, Hàn Băng Tích Dịch ở phía xa nhìn thấy Diệp Phong biến thành hỏa thần, lập tức không kìm được mà hét lớn, tên tiểu tử nhân tộc này sao có thể khống chế được ngọn lửa cao cấp như vậy? Tu vi của ngươi rõ ràng yếu như vậy, sao có thể? Nghe Hàn Băng Tích Dịch nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt đáp, thủ đoạn của ta nhiều đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. Âm âm, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa vô tận của Viêm Đế Chúa Tể, lao về phía Hàn Băng Tích Dịch, con thần lằn gần như không có chút sức chống cự nào. Trực tiếp bị ngọn lửa vô tận của Diệp Phong bao phủ, trong nháy mắt biến thành một con thần lằn nướng cháy đen, rơi từ trên cao xuống, mất mạng tại chỗ. Lúc này, Diệp Phong không do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ con Hàn Băng Tích Dịch này. Bất kể là năng lượng công lực chứa trong cơ thể nó, hay là huyết mạch ác thú viễn cổ cao cấp, đối với Diệp Phong đều có sức hấp dẫn cực lớn. Hắn tự nhiên không thể chờ đợi mà muốn thôn phệ hết con Hàn Băng Tích Dịch này. Không thể không nói, băng tuyết quốc độ do tiên tổ đời đầu của vương gia tạo nên thật là một nơi tốt. Dù đã bị hủy diệt vô tận năm tháng, nó vẫn để lại cho Diệp Phong, người đến sau này, rất nhiều thứ tốt, điều này khiến Diệp Phong không khỏi cảm thán. Năm đó chắc chắn là một thời đại hoàng kim tu hành huy hoàng, cường giả lớp lớp xuất hiện, mới có thể tạo ra nhiều văn minh tu hành cường đại như vậy. Kiến tạo nên nhiều bảo vật và cơ duyên tạo hóa đến thế. Nếu là thời đại tu hành huy hoàng đó, có lẽ Hắc Ám Nguyên Tôn dù có sáng lập Hắc Ám Ma Giáo, cũng không dám ngang ngược như vậy, đi khắp chư thiên vạn giới chinh chiến. Thậm chí là dung hợp cả những giới vực cao cấp nhất của khởi nguyên đại thế giới lại với nhau. Diệp Phong lúc này không khỏi nghĩ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà khiến cho toàn bộ chư thiên vạn giới và khởi nguyên đại thế giới đều cảm giác như tu hành đã sa sút. Không còn khôi phục được thời đại huy hoàng năm xưa. Hắn đột nhiên nhớ đến Thất Lạc Thượng Cổ Giới Diện, nơi vốn cũng vô cùng huy hoàng, có rất nhiều văn minh cổ xưa, nhưng cuối cùng lại bị một loại sức mạnh thần bí rửa sạch, trở nên cô tịch. Đổ nát, xem ra toàn bộ thế giới này, thực sự có một loại sức mạnh thần bí hoặc một sự tồn tại thần bí nào đó, sẽ tiến hành thanh tẩy toàn bộ thế giới, có lẽ thời đại tu hành huy hoàng năm xưa. Cũng là vì loại thanh tẩy thế giới đáng sợ này, mới khiến cho nền văn minh tu hành của cả chư thiên vạn giới giảm xuống một bậc, không còn huy hoàng như thời viễn cổ. Diệp Phong lúc này trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên sinh ra một cảm giác nguy cơ to lớn. Nếu lần thanh tẩy thế giới tiếp theo đến, mà thực lực của mình vẫn chưa tăng lên đến cấp độ đủ mạnh, không biết có bị thanh tẩy sạch, chết đi hoàn toàn hay không. Cảm giác nguy cơ to lớn này, thậm chí còn lớn hơn cả áp lực mà Hắc Ám Nguyên Tôn mang lại cho hắn. Bởi vì Hắc Ám Nguyên Tôn là có thể nhìn thấy, sợ được, hắn ở ngay trong Hắc Ám Ma Giáo, là một tồn tại cấp cao cấp chúa tể. Nhưng kẻ đứng sau sự thanh tẩy thế giới này, lại là kẻ ẩn mình trong bóng tối, không biết ở đâu, cũng không biết lần tiếp theo sẽ tiến hành thanh tẩy chư thiên vạn giới vào lúc nào. Loại sự vật không thể nhìn thấu này, mới là thứ khiến người ta hoảng sợ nhất. Bởi vì đó là sự không biết, mới là nỗi hoảng hốt lớn nhất. Đó là một sự tồn tại quỷ dị mà cảnh giới hiện tại của Diệp Phong tạm thời không thể lý giải được. Nhưng hắn biết, dù thế nào đi nữa, hiện tại hắn chỉ có thể dốc toàn lực tăng nhanh thực lực tu vi của mình, mới có thể an ổn sống sót trong tương lai. Vì vậy, Diệp Phong gạt bỏ những suy nghĩ không thực tế trong đầu, lập tức bắt đầu nhanh chóng thôn phệ con Hàn Băng Tích Dịch đã bị nướng cháy đen trước mặt. Ầm ầm, cùng với sự thôn phệ của Diệp Phong, một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc lập tức rót vào cơ thể hắn. Đối với Diệp Phong, năng lượng của con Hàn Băng Tích Dịch này vẫn vô cùng dồi dào. Bởi vì thực lực tu vi của nó cao hơn hắn cả một đại cảnh giới. Vì vậy, năng lượng huyết khí chứa trong cơ thể nó vẫn vô cùng dư thừa, sau khi được Diệp Phong thôn phệ, công lực của hắn lập tức tăng lên vượt bậc. Oanh, hợp thần cảnh tam trọng thiên, oanh, hợp thần cảnh tứ trọng thiên, tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá hai tầng, khiến sức mạnh của hắn tăng trưởng không ít. Trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Đối với hắn, một con Hàn Băng Tích Dịch bình thường lại có thể khiến tu vi của hắn lập tức đột phá hai tầng, đã làm hắn vô cùng hài lòng. Nhưng nếu lời này của hắn để người khác nghe được, chắc chắn sẽ chửi ầm lên. bởi vì đó căn bản không phải là một con hàn băng tích dịch bình thường, mà là một quái thú viễn cổ, sở hữu sức mạnh vô cùng khủng bố. Chỉ là sức chiến đấu của Diệp Phong quá đáng sợ, nên mới có thể dễ dàng giết chết nó. Sau khi tu vi đột phá, hắn cũng đã nhận được huyết mạch cao cấp của cổ lão quái thú chứa trong cơ thể con hàn băng tích dịch. Khi bắt đầu dung hợp loại huyết mạch này, hắn lập tức cảm thấy hồng mông huyết mạch của mình cũng được tăng lên. Cùng với sự tăng lên của hồng mông huyết mạch, cường độ của hồng mông bất diệt thể của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Nhưng cuối cùng, hồng mông bất diệt thể của hắn cũng không đột phá được cảnh giới tầng thứ tư hậu kỳ, chỉ tăng trưởng một phần. Dù vậy, Diệp Phong vẫn vô cùng vui mừng. Dù sao, có thể bất ngờ nhận được con hàn băng tích dịch có huyết mạch quái thú viễn cổ cao cấp này, khiến hồng mông bất diệt thể của hắn tăng trưởng không ít, đã là rất tốt rồi. Diệp Phong cũng không mong đợi rằng chỉ cần thôn phệ con hàn băng tích dịch này là có thể khiến hồng mông bất diệt thể của mình trực tiếp đột phá một tầng. Điều đó có chút không thực tế. Chỉ cần có thể tăng thêm một chút là đã đủ rồi. Dù sao, nước chảy đá mòn, góp gió thành bão, tích lũy từ từ. Chỉ cần hắn chậm rãi tích lũy, sẽ có một ngày, hồng mông bất diệt thể có thể tiếp tục đột phá. Vút, lúc này, Lãnh Nhược Tuyết từ xa bay tới, nhìn đống phế tích trên mặt đất, không khỏi thán phục, thực lực tu vi của Diệp Phong công tử thật quá lợi hại. Con hàn băng tích dịch này tu vi vô cùng khủng bố, hơn nữa còn là quái thú cấp viễn cổ, vậy mà bị công tử lập tức tiêu diệt. Vừa rồi, công tử phóng ra nhiều hỏa diễm như vậy, quả thực như một vị hỏa thần, thật khiến người ta chấn động. Nghe Lãnh Nhược Tuyết nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, con hàn băng tích dịch này, nhìn thì hung ác, nhưng thực ra sức chiến đấu cũng bình thường thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía hồ nước tĩnh lặng, lên tiếng, Lãnh Nhược Tuyết, cô ở bên ngoài chờ ta nhé. Trong hồ nước này hẳn là có một món chí bảo, mới có thể thay nghén ra được một con quái vật thuộc tính hàn băng mạnh mẽ như vậy. Ta định xuống đó xem xét một chút, nhưng có thể sẽ có chút nguy hiểm, cô cứ ở trên này đợi. Mặc dù thiên phú của Lãnh Nhược Tuyết hiện tại đã được tăng lên vượt bậc, thể chất cũng đã tiến hóa từ băng tuyết linh thể thành băng tuyết thánh thể. Nhưng tu vi của nàng vẫn chưa tăng lên. Nếu tiến vào hồ nước này, gặp phải hung hiểm lớn, rất có thể sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên để nàng không vào, mình đi vào trước xem xét. Lãnh Nhược Tuyết nghe vậy, biết đối phương cũng là vì tốt cho mình, liền gật đầu nói, vậy ta ở bên ngoài chờ Diệp Phong công tử trở về. Công tử cũng nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng để mình gặp nguy hiểm. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi tung người nhảy vào hồ nước tĩnh lặng trước mặt. Hồ nước này, ngay từ đầu hắn đã biết nó vô cùng bất phàm. Bây giờ, sau khi giết chết con hàn băng tích dịch, hắn không còn trở ngại nào, trực tiếp lặn nhanh xuống đáy hồ. Ông càng lặn xuống sâu, Diệp Phong càng cảm nhận được nước hồ lạnh buốt đến thấu xương, dù cho hồng mông bất diệt thể của hắn vô cùng cường hãn. Huyết khí năng lượng cuồn cuộn như dòng trong cơ thể, hắn vẫn cảm nhận được một cảm giác lạnh buốt khủng khiếp, dường như có thể xâm chiếm cả tinh thần và linh hồn. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong càng thêm kinh ngạc, dưới đáy hồ này rốt cuộc ẩn giấu thứ gì, lại đáng sợ đến vậy. Nhưng, đã có thể thay nghén ra được một con quái thú viễn cổ như hàn băng tích dịch, chứng tỏ chí bảo dưới đáy hồ này chắc chắn vô cùng bất phàm. Dù sao cũng là bảo vật có thể được băng tuyết thánh thể của Lãnh Nhược Tuyết cảm ứng được, tự nhiên là chí bảo cổ xưa. Diệp Phong lúc này thậm chí còn phải cầm bạo tuyết chiến phủ vừa lấy được trong tay. Hàn khí từ trong chiến phủ tự động tỏa ra, giúp hắn có thể hoàn mỹ dung nhập vào làn nước lạnh buốt sâu dưới hồ, hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Kia là khi Diệp Phong đến nơi thấp nhất của hồ, hắn lập tức nhìn thấy một trái tim đang chậm rãi đập, mọc trên một tảng đá ngầm dưới đáy hồ, tỏa ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Đó không phải là trái tim, mà là hàn băng chi tâm do trời đất sinh ra, một loại bảo vật thuộc tính thực vật vô cùng cổ xưa. Lúc này, Ma Tổ đột nhiên lên tiếng trong mi tâm Diệp Phong. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm vào hàn băng chi tâm trước mặt với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Chẳng trách có thể thay nghén ra một con hàn băng tích dịch lợi hại như vậy, hóa ra nơi này lại mọc một viên linh dược cổ xưa do trời đất sinh ra. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh hàn băng vô cùng khủng bố và bàng bạc từ hàn băng chi tâm này. Một khi được giải phóng, nó dường như có thể đóng băng cả thế giới. Ma Tổ lúc này nhắc nhở trong mi tâm, Diệp Phong tiểu tử, người nhất định phải cẩn thận một chút, cẩn thận từng ly từng tí hái hàn băng chi tâm này xuống. Bởi vì nếu nó chỉ cần nứt ra một chút, sức mạnh hàn băng khủng bố bên trong sẽ điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt sẽ đóng băng toàn bộ khu vực mấy vạn mét xung quanh. Dù là thực lực tu vi hiện tại của ngươi, e rằng cũng không thể chống lại sức mạnh hàn băng khủng bố của hàn băng chi tâm, rất có thể sẽ bị đóng băng vĩnh viễn ở đây. Nghe Ma Tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn biết, Ma Tổ có lẽ không cố ý dọa hắn, chứng tỏ hàn băng chi tâm này thật sự vô cùng khủng bố. Ông, ngay lúc ấy, Diệp Phong nín hơi tụ thần, chậm rãi bước đến gần hàn băng chi tâm đang đập nhẹ nhẹ trước mặt, mặc dù thể chất của hắn vô cùng cường hãn. Lại có bạo tuyết chiến phù tỏa ra hàn khí bảo vệ, nhưng khi sắp tiếp cận hàn băng chi tâm, hắn vẫn cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh đến cực điểm, khiến cả tinh thần, linh hồn và toàn bộ thân hình hắn như sắp bị đông cứng hoàn toàn. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Sức mạnh hàn băng chứa trong hàn băng chi tâm này thực sự khủng bố đến cực điểm. Dù là hồng mông bất diệt thể vô cùng cường đại của hắn, hiện tại cũng không thể chống lại luồng hàn khí đáng sợ đó. Diệp Phong lúc này cũng tạm thời từ bỏ ý định trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực để thôn phệ hàn băng chi tâm. Bởi vì nếu trực tiếp thôn phệ, có lẽ hắn tạm thời không thể chịu đựng được sức mạnh băng hàn cực hạn này, vì vậy, hắn quyết định nghe theo lời Ma Tổ. Trước tiên cẩn thận hái hàn băng chi tâm xuống, chờ sau này thực lực tu vi tăng cường, hoặc tìm cách khác để hấp thụ sức mạnh băng hàn cực hạn của nó. Ánh mắt Diệp Phong lúc này có một tia kinh ngạc, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải một thiên địa kỳ chân mà không thể trực tiếp thôn phệ. Bởi vì sức mạnh hàn băng của hàn băng chi tâm này quá cao cấp, quá kinh khủng, đến mức cực hạn, tu vi và cường độ thân thể hiện tại của hắn không thể chịu đựng được. Vì vậy, Diệp Phong nghe theo lời Ma Tổ, cẩn thận từng ly từng tí hái phần gốc của hàn băng chi tâm. Bàn tay hắn, huyết nhục và xương cốt gần như bị đông đến sắp nứt ra. Nhưng hắn chịu đựng cơn đau khủng khiếp đó, cuối cùng cũng hái được hàn băng chi tâm xuống, rồi thu vào trong nhẫn chữ vật của mình. Răng rắc ngay lập tức, Diệp Phong nhìn thấy nhẫn chữ vật của mình cũng xuất hiện từng lớp băng, Ma Tổ lúc này không khỏi lên tiếng, Diệp Phong, chiếc nhẫn chữ vật trong tay ngươi. E rằng không chịu nổi hàn khí của hàn băng chi tâm, rất có thể sẽ bị sức mạnh băng hàn cực hạn của nó đông cứng đến nổ tung. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ trong nhẫn chữ vật của ngươi sẽ bị mất đi trong luồng hư không hỗn loạn do không gian giới chỉ nổ tung sinh ra. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi hỏi, vậy ta nên dùng thứ gì để chứa đựng hàn băng chi tâm này? Ma Tổ đáp, hàn băng chi tâm này, ngươi có thể trực tiếp cất vào trong bạo tuyết chiến phủ của ngươi. Bạo tuyết chiến phủ trong tay ngươi là do đệ nhất luyện khí đại sư của băng tuyết quốc độ năm xưa đúc thành, có thể chịu được sức mạnh băng hàn cực hạn này. Nói không chừng, hàn băng chi tâm còn có thể tăng cường uy lực cho bạo tuyết chiến phủ của ngươi nữa. Nghe Ma Tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Không ngờ hàn băng chi tâm còn có thể tăng cường sức mạnh cho vũ khí như bạo tuyết chiến phủ. Phải biết rằng, bạo tuyết chiến phủ vốn đã vô cùng kinh khủng, một búa bổ ra có thể đóng băng cả trời đất vạn vật. Nếu được thêm sự gia trì của một thứ khủng bố như hàn băng chi tâm, uy lực của nó sẽ trở nên càng đáng sợ hơn. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, nghe theo lời Ma Tổ, trực tiếp cất hàn băng chi tâm vào bên trong cán búa của bạo tuyết chiến phủ. Gần như ngay khi hàn băng chi tâm tiến vào bên trong, Diệp Phong lập tức nhìn thấy toàn bộ bạo tuyết chiến phủ rung động kịch liệt. Ông, một luồng sức mạnh băng hàn khủng bố đến cực điểm từ trong bạo tuyết chiến phủ tỏa ra, khiến toàn bộ nước hồ xung quanh như sắp bị đông cứng. Diệp Phong lúc này không khỏi nhìn về phía mặt nước xung quanh, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nước trong hồ này, e rằng cũng vô cùng lợi hại, lại có thể chịu được sức mạnh băng hàn của hàn băng chi tâm mà không bị đông thành băng. Nghĩ vậy, Diệp Phong trực tiếp dùng nhẫn chữ vật thu hết toàn bộ nước trong hồ đi, nói không chừng sau này sẽ dùng đến. Lúc này, Diệp Phong từ trong hồ bay ra. Lãnh Nhược Tuyết đang chờ ở bên ngoài. Thấy hắn bay ra, nàng lập tức bay lên phía trước, hỏi, Diệp Phong công tử có thu hoạch gì không? Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, có thu hoạch rất lớn. Nghe vậy, Lãnh Nhược Tuyết liền nói, vậy ta tiếp tục cảm ứng những cơ duyên khác. Nói xong, nàng lập tức kích phát băng tuyết thánh thể của mình, muốn tìm kiếm thêm cơ duyên cho Diệp Phong. Ầm ầm, nhưng đột nhiên ngay lúc đó, trong dãy núi bên ngoài băng tuyết quốc độ, bỗng vang lên một tiếng nổ kinh khủng vô cùng lớn. Tiếng nổ đó đinh tai nhức óc, khiến cả mặt đất và bầu trời như sắp vỡ vụn. Cảm nhận được chấn động kinh khủng này, Lãnh Nhược Tuyết lập tức có một cảm giác nguy hiểm theo bản năng. Băng tuyết thánh thể của nàng cũng cảm nhận được một cảm giác vô cùng khủng bố. Lãnh Nhược Tuyết không khỏi nói, Diệp Phong công tử, băng tuyết thánh thể của ta cũng có chút e ngại luồng chấn động từ tiếng nổ kinh khủng đó, Diệp Phong khẽ gật đầu. Nói, trước đây khi mới vào tổ địa truyền thừa của vương gia, tức là tiểu thế giới độc lập này, ta đã nhận ra, trong băng tuyết quốc độ và dãy núi bên ngoài. Ẩn giấu một sự tồn tại vô cùng khủng bố, hẳn là kẻ đầu sỏ đã hủy diệt băng tuyết quốc độ của tiên tổ các người năm xưa. Cho nên mới khiến băng tuyết thánh thể của cô trong nháy mắt này cũng sinh ra cảm giác nguy hiểm. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt đẹp của Lãnh Nhược Tuyết lộ ra vẻ sợ hãi, nàng không khỏi hỏi, Diệp Phong công tử, vậy chúng ta nên làm gì? Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi nói, trực tiếp rời khỏi đây thôi. Không thể vì một chút cơ duyên khác mà liều mạng, nếu chết ở đây thì thật phiền phức, lần này chúng ta đã nhận được không ít thứ tốt rồi. Đối với Diệp Phong, lần này hắn quả thực đã nhận được rất nhiều thứ tốt từ băng tuyết quốc độ, cũng đã thấy đủ. Mà Lãnh Nhược Tuyết cũng đã nhận được truyền thừa của tiên tổ, đồng thời thể chất thành công tiến hóa thành băng tuyết thánh thể, cũng coi như triệt để thoát thai hoán cốt. Mục đích của cả hai cũng đã đạt được, họ tự nhiên không muốn liều mình. Lãnh Nhược Tuyết nghe vậy, lập tức gật đầu, không quan tâm đến tiếng nổ kinh khủng kia nữa, trực tiếp lấy ra một tấm bùa vàng từ nhẫn chữ vật của mình. Sau đó, nàng nói, đây là lá bùa mà Gia Gia đã đưa cho ta trước đây, chỉ cần kích phát là có thể rời khỏi tổ địa truyền thừa của vương gia. Diệp Phong lập tức gật đầu, ra hiệu cho nàng kích phát lá bùa trong tay. Ông, chỉ thấy trong chớp mắt, từ trong lá bùa vàng lao ra một luồng dao động không gian kịch liệt, bao phủ lấy Diệp Phong và Lãnh Nhược Tuyết. Gần như ngay sau đó, lá bùa trực tiếp truyền tống cả hai ra khỏi tiểu thế giới độc lập này. Vút, trong chớp mắt, Diệp Phong mở mắt ra, phát hiện họ đã trở lại tổ trạch của vương gia, rời khỏi tiểu thế giới độc lập kia. Lúc này, vương trưởng lão đang chờ đợi trước mặt hai người. Thấy cả hai lại một lần nữa xuất hiện, ông không khỏi lên tiếng, hai người nhanh như vậy đã ra rồi, thành công không? Diệp Phong khẽ mỉm cười. Gật đầu nói, tôn nữ của ông đã triệt để thoát thai hoán cốt, không chỉ nhận được truyền thừa của tiên tổ đời đầu, mà thể chất còn từ băng tuyết linh thể tiến hóa thành thánh thể. Phi thường không tệ. Cái gì, thánh thể? Nghe Diệp Phong nói vậy, vương trưởng lão lập tức trở nên vô cùng kích động, thậm chí là có chút mừng đến rơi nước mắt. Ông nhìn chằm chằm vào Lãnh Nhược Tuyết trước mặt. Đôi tay run rẩy, nói, Tuyết Nhi, con cuối cùng cũng đã hoàn thành được việc mà các gia chủ vương gia đời đời muốn làm, đó là nhận được truyền thừa của tiên tổ đời đầu. Hơn nữa lần này con thật sự quá may mắn, lại còn nhận được bản nguyên chi lực của tiên tổ, khiến băng tuyết linh thể của con tiến hóa thành cấp bậc thánh thể. Lần này, thiên phú của con sẽ được giải phóng hoàn toàn, con sẽ trở thành một tuyệt thế thiên tài, Tuyết Nhi, con có biết không? Vương trưởng lão lúc này nói trong sự kích động. Lãnh Nhược Tuyết cũng vô cùng phấn khởi đáp, đúng vậy, Gia Gia, lần này con thật sự đã nhận được đại cơ duyên tạo hóa, cũng đã triệt để thoát thai hoán cốt. Nhưng tất cả những điều này đều nhờ có Diệp Phong công tử, nếu không phải có công tử hộ pháp cho con, giúp con dẫn dụ đi nhiều quái vật băng tuyết như vậy. Con chắc chắn không thể nào an ổn nhận được truyền thừa của tiên tổ, chứ đừng nói đến việc tiến hóa thành băng tuyết thánh thể. Nghe Lãnh Nhược Tuyết nói vậy, vương trưởng lão lập tức phản ứng lại, vội vàng nhìn về phía Diệp Phong, không khỏi nói, phải rồi, lần này Diệp Phong cậu có nhận được cơ duyên tốt nào không? Nếu không có, ta nguyện ý đem toàn bộ tài sản của vương gia tặng cho cậu. Diệp Phong cười cười nói, điều đó thì không cần, ta đã lấy được không ít thứ tốt từ trong tổ địa truyền thừa của vương gia các người rồi, đã đủ, nói xong. Diệp Phong nhìn về phía Lãnh Nhược Tuyết bên cạnh, nói, đi thôi, chúng ta trước tiên đi tìm hai người bạn đồng hành của ta. Hạo Nhiên Bảo Bảo và Đại Trung Tử, sau đó sẽ rời khỏi Tinh Hà Hội. Ta sẽ dẫn cô đến Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Được ạ, Lãnh Nhược Tuyết lúc này lập tức gật đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ kích động sâu sắc, dường như vô cùng mong chờ cuộc sống sau khi tiến vào Thánh Địa tu hành. Bởi vì nàng sắp tiến vào một thế giới đại cao cấp hoàn toàn mới. Diệp Phong lúc này nhìn thấy vẻ mong chờ và kích động trên mặt Lãnh Nhược Tuyết, trong mắt lại lộ ra một tia cười. Năm đó, khi hắn sắp đến Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, cũng là như vậy, mang trong lòng ước mơ và hy vọng. Diệp Phong lúc này không khỏi cảm thán một tiếng, thời gian thật trôi qua quá nhanh, thoáng chốc mình đã trở thành học viên cũ của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, bắt đầu dẫn dắt người mới rồi. Diệp Phong thầm cảm thán một tiếng, sau đó không lãng phí thêm thời gian, trực tiếp mang theo Lãnh Nhược Tuyết rời khỏi vương gia. Trước khi đi, Lãnh Nhược Tuyết đã tạm biệt gia gia của mình một phen. Rồi cùng Diệp Phong tiến thẳng vào hoàng thành của Tinh Hà Vương quốc. Vừa vào trong thành, Diệp Phong liền vận linh hồn lực để tìm kiếm Hạo Nhiên Bảo Bảo và Đại Trung Tử đang vui chơi đâu đó. Chẳng ngờ, chưa kịp tìm thì từ xa đã có hai bóng người quen thuộc bay tới, chính là Hạo Nhiên Bảo Bảo và Đại Trung Tử. Diệp Phong kinh ngạc, bất giác bật cười, xem ra chúng ta thật có duyên, vừa vào hoàng thành đã gặp nhau rồi. Hạo Nhiên bảo bảo cười hì hì đáp, ta ở Hoàng Thành chơi mấy ngày nay, đang định đến Vương gia tìm Diệp Phong ca ca, không ngờ vừa hay lại gặp huynh ngay trên đường từ Vương gia ra. Diệp Phong khẽ gật đầu, giới thiệu qua Lãnh Nhược Tuyết ở bên cạnh rồi nói, chúng ta rời khỏi tinh hà giới diện này thôi, cũng đến lúc phải trở về rồi. Hạo Nhiên bảo bảo vội nói, Diệp Phong ca ca, cơ duyên tạo hóa trên tấm địa đồ trong tay ta vẫn chưa tìm mà. Nghe vậy, Diệp Phong sững người, rồi vỗ trán một cái, đúng thật. Ta lại quên mất chuyện này, chúng ta đến tinh hà giới diện vốn là để tìm nơi cất giấu bảo tàng trên tấm bản đồ của đệ, tuyệt đối không thể bỏ lỡ được. Bây giờ chúng ta đi tìm ngay, tìm xong sẽ rời khỏi tinh hà giới diện. Hạo Nhiên bảo bảo lập tức gật đầu, không nén được vẻ tự hào, tấm bản đồ này là ta lén lấy từ nơi ở riêng của phụ thân, chắc chắn phải vô cùng phi phàm. Diệp Phong gật đầu, rồi cùng Hạo Nhiên bảo bảo bay nhanh về một hướng, trên đường. Khi Lãnh Nhược Tuyết biết Hạo Nhiên bảo bảo lại là con trai của viện trưởng Hạo Nhiên thư viện thế lực bá chủ của vực giới cấp 9 đỉnh cao tại khởi nguyên đại thế giới. Thân phận chẳng khác nào thái tử gia, nàng liền kinh hãi tột độ. Nàng không ngờ Diệp Phong lại quen biết một nhân vật tôn quý như vậy, và lần đầu tiên có một nhận thức hoàn toàn mới về thân phận của hắn, nàng đột nhiên cảm thấy. Diệp Phong tuyệt không phải là một đệ tử bình thường của vạn giới võ đạo học viện, mà là một sự tồn tại vô cùng thần bí. Nếu không sao có thể kết giao với một người tôn quý như Hạo Nhiên bảo bảo. Hơn nữa, nhìn thái độ của Hạo Nhiên bảo bảo, dường như cậu bé vô cùng ỷ lại vào Diệp Phong, phải biết, đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Một thái tử gia của Hạo Nhiên thư viện mà lại thân thiết và ỷ lại vào Diệp Phong như vậy, đủ để chứng minh quan hệ giữa hai người vô cùng sâu sắc, tựa như huynh đệ ruột thịt. Đúng lúc Lãnh Nhược Tuyết đang miên man suy nghĩ, Diệp Phong và Hạo Nhiên bảo bảo đã đến được địa điểm chỉ dẫn trên bản đồ. Trong khoảnh khắc, một cảnh tượng chấn động hiện ra trước mắt họ. Chỉ thấy phía xa là một vùng vách núi, giữa hai vách núi lại có vô số xiềng xích sắt thép to lớn đan vào nhau, tạo thành một chiếc lồng giam khổng lồ. Bên trong lồng giam, có một nam tử trung niên tướng mạo ôn hòa nho nhã, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng thân cận. Chẳng đợi Diệp Phong kịp nói gì, Hạo Nhiên bảo bảo đã kinh hãi kêu lên, phụ thân. Sao người lại ở đây? Phụ thân, nghe Hạo Nhiên bảo bảo gọi, Diệp Phong lập tức kinh ngạc. Phụ thân của Hạo Nhiên bảo bảo chính là viện trưởng Hạo Nhiên thư viện, người trưởng quản một thế lực bá chủ tại vực giới cấp 9 đỉnh cao của khởi nguyên đại thế giới. Sao lại có thể xuất hiện ở đây? Hơn nữa, người dường như còn đang bị giam cầm trong chiếc lồng sắt thép kỳ quái này. Kẻ nào có thể giam cầm được phụ thân của Hạo Nhiên bảo bảo? Phải biết, người đó là một đại nhân vật siêu nhiên cấp bậc sơ cấp chúa tể, một trong những kẻ chấp trưởng thế lực đỉnh cao của khởi nguyên đại thế giới. Và nếu viện trưởng thật sự của Hạo Nhiên thư viện bị giam ở đây, vậy kẻ đang ở tổng bộ Hạo Nhiên thư viện kia là ai? Bất chợt, Diệp Phong cảm thấy mọi chuyện trở nên vô cùng rối rắm và quỷ dị. Bị giam cầm ở đây lại là một nhân vật đỉnh cấp như viện trưởng Hạo Nhiên thư viện, một tồn tại cấp chúa tể. Bậc đại nhân vật khủng bố như vậy mà lại bị giam cầm, lại còn bị kẻ khác mạo danh, chuyện này thật đáng sợ đến cực điểm. Âm mưu, một âm mưu kinh thiên. Hạo Nhiên bảo bảo lập tức bay đến trước lồng giam, kinh hô, phụ thân, sao người lại ở đây? Chẳng phải người đang ở tổng bộ Hạo Nhiên thư viện sao? Bỗng nhiên, nam tử trung niên ôn hòa trong lồng giam mở mắt, chính là viện trưởng Hạo Nhiên thư viện. Trên mặt ông không hề có chút hoảng hốt hay kinh ngạc, chỉ nhìn Hạo Nhiên bảo bảo, dường như có chút vui mừng cất tiếng, bảo bảo, sao con lại tìm được đến đây? Hạo Nhiên bảo bảo vội giơ tấm bản đồ trong tay lên, đây là tấm bản đồ con lấy trộm từ nơi ở riêng của người. Nó chỉ dẫn đến một nơi có cơ duyên tạo hóa, nhưng sao lại là nơi người bị giam cầm? Vậy viện trưởng trong Hạo Nhiên thư viện bây giờ là ai? Nghe con trai hỏi, viện trưởng Hạo Nhiên thư viện thở dài đáp, đó là kẻ giả mạo, một nhân vật kỳ dị của Hắc Ám Ma giáo tên là Bách Diện Ma Quân. Hắn bày mưu dụ ta đến giới diện cấp thấp này, sau đó vây khốn ta ở đây. Còn hắn, với năng lực đặc thù có thể ngụy trang thành bất kỳ ai, đã giả dạng thành ta, trà trộn vào Hạo Nhiên thư viện. Dường như đang có âm mưu gì đó. Nghe những lời này, cả Diệp Phong và Hạo Nhiên bảo bảo đều vô cùng sợ hãi. Không ngờ ngay cả viện trưởng Hạo Nhiên thư viện, một nhân vật cấp sơ cấp chúa tể cũng bị tính kế. Lúc này, Lãnh Nhược Tuyết đứng phía sau đã sợ đến chết lặng, gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ kinh hãi tột cùng. Nàng không ngờ mình lại vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của một âm mưu kinh thiên động địa như thế này. Nhưng nàng không dám nói một lời, bởi nàng cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Phải biết, vòng xoáy âm mưu này liên quan đến một sơ cấp chúa tể, thực sự quá kinh khủng, căn bản không phải là chuyện nàng có thể tham dự. Trong khi đó, Diệp Phong lại tỏ ra tỉnh táo hơn, lập tức lên tiếng, tiền bối, tại hạ và Hạo Nhiên Bảo Bảo là huynh đệ tốt. Tiền bối, vãn bối phải làm thế nào để mau chóng giải thoát cho người khỏi chiếc lồng giam sắt thép này? Dù sao Diệp Phong cũng là người từng trải, lập tức bình tĩnh lại và đưa ra đối sách. Đối sách rất đơn giản, chỉ cần cứu được viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện ra khỏi lồng giam này thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Dù gì, viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện cũng là một tồn tại siêu nhiên cấp sơ cấp chúa tể, thực lực kinh thiên động địa. Chỉ có điều, Diệp Phong hiểu rõ, chiếc lồng giam này đã vây khốn được một sơ cấp chúa tể thì chắc chắn vô cùng khủng bố, không phải dễ dàng phá giải. Nhưng vận may của họ xem như không tệ. Hạo Nhiên Bảo Bảo vô tình lấy trộm tấm bản đồ này, lại tìm được đến đúng nơi giam giữ viện trưởng. Bằng không, viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện có lẽ sẽ bị giam cầm vĩnh viễn tại tinh hà giới diện hẻo lánh này, mà Hạo Nhiên Thư Viện, siêu cấp thế lực này. Sau khi Bách Diện Ma Quân mạo danh viện trưởng, chắc chắn cũng đang tiến hành một âm mưu nào đó, hiện tại hẳn là nguy cơ trùng trùng, phải nhanh chóng trở về giải quyết.